Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1623, Hóa Giải Ân Oán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xác thực lại đối phó Nhật Nguyệt Cung, điều kiện tiên quyết là bọn hắn tiến vào Hóa Thần Kỳ, mà Nhật Nguyệt Song Thánh không có tiến vào Hóa Thần Kỳ. Cửu U Tông là Bắc Cương đại phái đệ nhất, bất quá nội chiến về sau, nguyên khí đại thương, những năm này thật vất vả khôi phục nguyên khí, trùng tai lại để cho Cửu U Tông tổn thất nặng nề, Nhật Nguyệt Cung cũng không đồng dạng, Nhật Nguyệt Cung đi qua nội chiến, cũng không có nguyên khí đại thương, ngược lại nhất phái vui vẻ phồn vinh cảnh tượng, truyền thừa có nhân, vấn đề lớn nhất là, Vương gia cùng Nhật Nguyệt Cung không có huyết hải thâm. Cửu Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đáp ứng Nam Cung Miểu trùng kiến Chấn Hải Tông, cũng không có đáp ứng cùng Nhật Nguyệt Cung ăn thua đủ, Vương gia không có đủ thực lực kia. Vương gia thật cùng Nhật Nguyệt Cung phát sinh xung đột chính diện, coi như có thể diệt Nhật Nguyệt Cung, Vương gia cũng sẽ nguyên khí đại thương. Vương gia có quan hệ thông gia minh hữu, Nhật Nguyệt Cung vậy có minh hữu. Nếu là thực lực đủ cường đại, trùng kiến Chấn Hải Tông không có gì khó khăn. Diệt đi Nhật Nguyệt Cung tựu khó khăn. Bọn hắn nếu là không tại Nam Hải phát triển, Nhật Nguyệt Cung có lẽ không sẽ phát hiện bọn hắn chân thực thân phận, có thể Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, Vương gia muốn phát triển lớn mạnh nhất định phải đến Nam Hải phát triển, đây là bế tắc. Phu quân, Nhật Nguyệt Song Thánh lần này thượng môn, chỉ sợ là vì Chấn Hải Tông tới. Uông Như Yên cao mày, đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Tử Nguyệt tiên tử hàm răng cắn chặt môi đỏ, nói ra. Vương sư huynh, nếu là có tất yếu, ngươi đem ta giao ra đi. Các ngươi đáp ứng trùng kiến Chấn Hải Tông liền đã rất tốt. Điền sư muội, về sau loại lời này cũng không cần nói, ta muốn là cái loại này bán bạn cầu vinh nhân. Vương Trường Sinh cao mày nói, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo, người đối tốt với hắn, Vương Trường Sinh đương nhiên sẽ không bạc đãi. Nhật Nguyệt Song Thánh cùng tam vị hóa thần tu sĩ thượng môn, bọn hắn tự nhiên không dám mạn đãi. Điền sư muội, ngươi trước tránh một chút, ta nhóm ra ngoài nghênh đón Lưu tiền bối cũng tới, sẽ không có chuyện gì. Vương Trường Sinh xông Tử Nguyệt tiên tử nói, Vương Thanh Sơn là Lưu Nghiệp đồ tôn, tại ngoại giới xem ra, Vương gia xuất thân Đông Hoang, Lưu Nghiệp không thể lại ngồi nhìn thế lực khác diệt đi Vương gia. Quảng cáo, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai vệt độn quang, bay ra Thanh Liên Phong. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại Thanh Liên đảo trên không. Một mai dài hơn 10 trượng kim ngân hai màu ngọc toa phiêu phù ở không trung, ngọc toa linh khí bức người, hai nam một nữ đứng tại phía trước nhất. Lưu Nghiệp bên tay trái là một tên thân cao 7 thước thanh niên áo lam mặt trắng như ngọc đôi mắt lăng lệ thanh niên áo lam gọi Đông Phương Ngọc Lân, hóa thần sơ kỳ. Một tên người mặc lam sắc váy ngắn tuổi trẻ thiếu nữ đứng ở bên tay phải của Lưu Nghiệp, lam váy thiếu nữ làn da trắng bạch mặt trái xoan, lá liễu lông mi cong, mái tóc đen dài nhập thác nước tán trên vai thần sắc băng lãnh, lam váy thiếu nữ gọi Liễu Như Ý, hóa thần sơ kỳ. Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc đứng tại ba người bọn họ phía sau, thần sắc cung kính. Bọn hắn lần này đến Thanh Liên đảo, là hy vọng giải quyết cùng Vương gia ân oán, ai cũng không biết đại kiếp là cái gì, ma tộc lần nữa giết vào Đông Ly giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn là Thiên Lan giới xâm lấn Đông Ly giới, hay là Đông Ly giới các thế lực lớn lẫn nhau công phạt. Ai cũng không biết đảo, Đông Ly giới thế lực đồng tâm hiệp lực còn là có rất lớn cơ hội vượt qua đại kiếp, nếu là còn tại nội đấu, Đông Ly giới tựu không cứu nổi. Nhật Nguyệt Song Thánh hao phí giá cả to lớn, mời đến Đông Phương Ngọc Lân, mời hắn làm người hòa giải, Vương gia cùng Vạn Kiếm Môn cùng Thái Nhất Tiên Môn quan hệ không ít, Liễu Như Ý cùng Lưu Nghiệp tự nhiên muốn trình diện. Đông Phương Ngọc Lân cùng Liễu Như Ý vậy không hy vọng Nhật Nguyệt Cung cùng Vương gia đánh nhau, chủ yếu là Thanh Liên Tiên Lữ thực lực không tệ, nếu là bộc phát đại kiếp Thanh Liên Tiên Lữ có thể phát huy tác dụng không nhỏ, đương nhiên, nếu là Thanh Liên Tiên Lữ thực lực quá yếu, Nhật Nguyệt Song Thánh diệt Thanh Liên Tiên Lữ, bọn hắn nhiều lắm là quát lớn vài câu. Thực lực là vĩnh hằng, cũng không đủ thực lực cường đại, cũng không đủ quyền lên tiếng. Vãn bối bái kiến Lưu tiền bối, Liễu tiền bối, Đông Phương tiền bối. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên một mực cung kính hành lễ, thần sắc cung kính. Vương Tiểu Hữu, các ngươi không cần khẩn trương, ta nhóm hôm nay thượng môn, chỉ là làm người hòa giải, không có việc lớn gì. Lưu Nghiệp ngữ khí ôn hòa, an ủi. Nghe xong lời này, Vương Trường Sinh an tâm không ít cười nói ra. Tam vị tiền bối đại giá quang lâm, ta nhóm Thanh Liên đảo bồng tất sinh huy, mời vào bên trong. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đem Lưu Nghiệp 5 người mời đến Thanh Liên đảo, cũng không lâu lắm, bọn hắn tự xuất hiện tại phòng nghị sự, Vương Thanh Sơn đã đợi đã lâu. Đệ tử bái kiến Lưu Sư Tổ, Liễu tiền bối, Đông Phương tiền bối. Vương Thanh Sơn nhìn thấy Lưu Nghiệp vội vàng đi lên trước hành lễ. Một đoạn thời gian không gặp tu vi của ngươi tinh tiến không ít không sai. Lưu Nghiệp trên dưới quan sát một chút Vương Thanh Sơn, tán dương. Hắn đây là cấp vương gia chỗ dựa, cũng là ám chỉ Liễu Như Ý cùng Đông Phương Ngọc Lân, không nên quá phận. Còn nhờ vào Lưu sư tổ chỉ điểm, nếu không đệ tử cũng sẽ không có hôm nay. Vương Thanh Sơn khiêm tốn nói, Cao, những lời khách sáo này để sau rồi nói sau. Chúng ta hôm nay cũng không phải đến nói chuyện trời đất, chính sự quan trọng. Đông Phương Ngọc Lân thúc giục nói, Vạn Hỏa Cung bị tập kích, kém chút bị Long Hàm Cơ diệt đi, hiện tại là thời buổi rối loạn, bọn hắn xác thực không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Lưu Nghiệp, Liễu Như Ý, Đông Phương Ngọc Lân ba người tại chủ tọa ngồi xuống, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Vương Thanh Sơn, Phương Nguyệt, Đỗ Húc năm người đứng ở một bên, Vương Trường Sinh năm người thần sắc cung kính. Vương đạo hữu, ta nhóm có mấy lời muốn hỏi ngươi, mong rằng ngươi thành thật trả lời, yên tâm, chỉ cần các ngươi không cấu kết Thiên Lan giới tu sĩ, Đông Ly giới không ai tìm các ngươi gây phiền phức. Đông Phương Ngọc Lân khẩu khí nghiêm túc, quảng cáo, là, vãn bối nhất định thành thật trả lời. Vương Trường Sinh đáp ứng, trong lòng đã đoán được Đông Phương Ngọc Lân muốn nói lời. Các ngươi tu luyện chính là Trấn Hải Tông, Trấn Tông công pháp. Các ngươi là Trấn Hải Tông hậu nhân. Bọn hắn điều tra vương gia nội tình, Trấn Hải Tông còn không có hủy diệt thời điểm, vương Uông hai nhà liền đã tồn tại, bất quá hai nhà là tiểu gia tộc. Nếu như Thanh Liên Tiên Lữ tu luyện chính là Trấn Hải Tông, Trấn Tông công pháp, nói bọn hắn là Trấn Hải Tông hậu nhân cũng không quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh gật đầu nói ra. Vâng, chuyện này căn bản lừa không được, còn không bằng hào phóng thừa nhận xuống tới, về sau không cần bó tay bó chân, dù sao Lưu Nghiệp cùng Liễu Như Ý ở đây, bọn hắn không có khả năng thiên vị Nhật Nguyệt Cung. Các ngươi muốn trùng kiến Trấn Hải Tông, Nhật Nguyệt Cung giết các ngươi thân tộc, Đông Phương Ngọc Lân tiếp tục hỏi. Vương Trường Sinh trầm ngâm một lát nói ra, ta nhóm xác thực muốn trùng kiến Trấn Hải Tông, Nhật Nguyệt Cung không có sát hại chúng ta thân tộc, bất quá chúng ta đồng môn chết trên tay Nhật Nguyệt Cung. Đông Phương Ngọc Lân đã mở miệng hỏi thăm, Vương Trường Sinh không cần thiết giả ngụ, ý nghĩa không lớn. Nghe xong lời này, Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt chau mày, bọn hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh, bọn hắn cùng Thanh Liên Tiên Lữ kết ra cửu oán. Vương Tiểu Hữu, Đông Ly giới sẽ có đại kiếp, ngươi hẳn nghe nói qua thời buổi rối loạn, ta nhóm không hy vọng các ngươi nội đấu, ta nhóm chuyến này đến Thanh Liên đảo, là hy vọng làm người hòa giải, hóa giải các ngươi đoạn ân oán này. Đông Phương Ngọc Lân ngữ khí ôn hòa không ít, chết là đồng môn, vậy còn có hóa giải ân oán khả năng, nếu là thân tộc vậy thì phiền toái. Cách chương.